Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chỉ điểm, canh 1, Sở Ly lúc này mới triệt để yên tâm. Lý đại ca, có muốn hay không nhìn kiếm pháp của ta? Lý Hàn Yến nhìn hắn muốn đi, vội hỏi. Sở Ly trầm ngâm một hồi gật gù. Kiếm pháp của ngươi đã rất tốt, tiếp tục sâu sắc thêm hỏa hầu là tốt rồi. Hơn nữa theo ngươi chém giết, lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng sâu. Nhất thích hợp ngươi mới là tốt nhất. Đồng nhất bộ kiếm pháp, một người sử dụng một cái dạng, không thể cưỡng cầu. Vâng, Lý Hàn Yến gật gật đầu nói. Ta rõ ràng, bất quá ta còn muốn để Lý đại ca ngươi chỉ điểm một chút ta. Được rồi, Sở Ly gật gù, hắn tìm tòi tay, bắt được Lý Hàn Yến cổ tay. Cách tay áo vẫn có thể cảm giác được căng đầy cùng co giãn. Sau đó hai người đột nhiên biến mất. Sở Ly cùng hắn xuất hiện ở quốc công phủ đảo nhỏ. Trong này trên hòn đảo nhỏ, hắn mới là buông lỏng nhất. Ai cũng không cần phòng bị. Bằng không cho dù ở An Vương phủ, cũng sẽ theo bản năng đề phòng. Lý Hàn Yến không phải lần đầu tiên lại đây. Tình cờ cũng sẽ lại đây chơi. Quét mắt một vòng bốn phía, thấy được Tiết Lăng, xong Tiết Lăng cười cợt. Tiết Lăng xong nàng cũng cười cười. Hai người các ngươi có thể nhiều luận bàn một hồi. Sở Ly cười nói. Tiết Lăng nói. Lý muội muội tu vi tiến nhanh. Ta là không bằng. Nàng thành vì là thiên ngoại thiên về sau. Sẽ không có như vậy tha thiết tu luyện chi tâm. Thường thường việc vặt vãnh quấn quanh người. So với tu luyện, nàng càng yêu thích giúp Sở Ly xử lý việc vặt. Bao quát thiên linh viện sự tình. Lý Hàn Yến cười nói. Ta nhưng không dám nhận. Hừm, Tiết Lăng gần xác thực lười biếng. Sở Ly gật đầu nói. Bất quá nội tình đánh cho không sai. Nàng tu luyện chính là Thái Âm Quyết. Là nhất khó luyện cực kỳ. Phía trước gian nan, mặt sau lại mau đến nhiều. Nàng được sự giúp đỡ của Sở Ly. Đặt xuống thâm hậu căn cơ. Hiện tại cho dù tu luyện không chú ý, tốc độ tu luyện cũng không chậm. So với người bình thường nhanh hơn nhiều. Tiết Lăng cười nói. Công tử, ta còn muốn tiếp tục tu luyện sao? Đương nhiên, tu luyện không có tận cùng. Không tiến ắt lùi. Sở Ly gật gật đầu nói. Ngươi nên thu thu tâm. Còn lại sự tình so với tu luyện không đáng nhắc tới. Vâng, Tiết Lăng giòn âm thanh đáp. Ba người xuất hiện ở chính giữa bồn hoa một mảnh đất trống. Chính là luyện công chỗ. Sở Ly nói, chúng ta luận bàn một chút đi. Rốt cuộc muốn làm sao cải tiến. Ngươi chính mình lĩnh ngộ. Vâng, Lý Hàn Yến hưng phấn đáp. Sở Ly một mực chọn lựa chính là như vậy truyền thụ phương pháp. Phần lớn là dẫn dắt, mà không phải trực tiếp đem võ công truyền cho nàng. Làm cho nàng cảm ngộ ra đồ vật của chính mình. Sở Ly duỗi duỗi tay. Tiết Lăng đưa lên một thanh trường kiếm. Lý Hàn Yến rút kiếm ra khỏi vỏ. Quát một tiếng, xem kiếm. Thân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Ly trước người. Mũi kiếm đã đâm đến. Sở Ly nhẹ nhàng rung động kiếm. Lý Hàn Yến nhất thời trường kiếm văng ra. Không phục lại gai. Nàng cảm giác được trên thân kiếm sức mạnh không lớn. Nhưng vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Như vậy tinh diệu một chiêu kiếm. Lúc mấu chốt có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy tiếp tục xuất kiếm. Sở Ly lần thứ hai rung động kiếm. Lý Hàn Yến kiếm lần thứ hai bị đẩy ra. Không hề có chút sức chống đỡ. Hảo kiếm pháp. Nàng khẽ kêu một tiếng. Tiếp tục xuất kiếm. Kiếm thế càng nhanh hơn. Muốn nhìn một chút có thể hay không phá này tinh diệu một chiêu kiếm. Sở Ly vẫn chỉ dùng một chiêu này kiếm pháp. Một mực mặc kệ Lý Hàn Yến làm sao biến. Một mực có thể nhẹ đẩy ra, làm cho nàng tinh diệu nữa chiêu thức cũng không thi triển ra được. Một hơi đâm ra hơn 20 kiếm, Lý Hàn Yến không thể làm gì mà nói. Lý đại ca, chiêu kiếm này đến cùng có hay không phương pháp phá giải? Có, Sở Ly cười nói, thiên hạ võ công nào có không phá được. Vậy làm sao phá? Ngươi trước tiên học dùng như thế nào lại nói phá pháp đi? Vậy ngươi dạy ta một chút. Lý Hàn Yến mang theo giọng nũng nịu. Ngươi tự mình cảm ngộ. Sở Ly lắc đầu nói. Ta giáo cho ngươi. người học chỉ là một chiêu. Kỳ thực tất cả chiêu thức đều có thể như thế dùng đến. Lý Hàn Yến đăm chiêu, tiếp tục xuất kiếm, nàng một hơi ra hơn 100 kiếm, vẫn chưa có thể sờ đến bí quyết. Sở Ly rất phiền phức ra chiêu kiếm này, mỗi một kiếm đều dễ dàng, thật giống tiện tay mà vì. Lý Hàn Yến cảm giác mình ở Sở Ly trước mặt lại như tiểu hài tử vung kiếm. Tất cả chiêu thức đều là kẽ hở, không đỡ nổi một đòn. Điều này làm cho nàng có chút nhụt chí. Vốn cho là đi qua lâu như vậy khổ tu, có thể cùng Sở Ly rút ngắn một chút cách. Bây giờ xem ra nhưng là càng ngày càng xa, đã xa không thể vời. Sở Ly không nói một lời, chính là ra chiêu kiếm này, phải làm cho nàng có thể lĩnh ngộ. Nếu có thể lĩnh ngộ, liền có thể đem kiếm pháp tăng lên một cấp độ. Ở kiếm kình bên trong bao hàm nguồn sức mạnh này, uy lực tăng mạnh, cho dù đụng với nội lực sâu cho nàng, cũng có lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Đỗ Doanh bồng bềnh đi tới Quang Minh Điện, Liêm Nhẫm thi lễ, Tôn Minh Nguyệt liếc nàng một cái. Như vậy vội vã, có chuyện gì? Thánh nữ, đại sự không ổn. Đỗ Doanh vội hỏi, nói đi. Tôn Minh Nguyệt thả xuống hồ sơ, đôi mắt sáng nhìn sang. Chuyện gì? Đặng sư huynh bị thương nặng. Đỗ Doanh nói, Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, bị thương không phải rất tầm thường sự tình, có cái gì không ổn? Nhưng hắn không phải lập tức sẽ đi giết Lý Hàn Yến sao? Hiện tại bị thương nặng như vậy, không thể đi. Thánh nữ, đây chính là bỏ lỡ đại sự a. Không có gì, chỉ là bỏ lỡ hắn chính mình sự tình. Cái kia lẽ nào liền trơ mắt nhìn Lý Hàn Yến nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Đỗ Doanh nhíu mày, thường sư huynh thù liền không báo, Đặng đại thông không được, còn sẽ có người khác. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, không phải còn có Triệu Đại Hà sao? Thánh nữ, hiện tại tình hình như vậy, Triệu sư đệ làm sao có khả năng sẽ giúp bận bịu? Vậy cũng không hẳn, Triệu Đại Hà không thể tính toán theo lẽ thường. Tôn Minh Nguyệt nói, được rồi, ngươi đừng thao cái này lòng thanh thản. Còn có chuyện gì sao? Há, là liên quan với Triệu sư đệ. Hắn đã quay trở về Đại Phong Thành, để cho ta truyền cho thánh nữ một câu nói. Nói đi, Triệu sư đệ nói, hắn chuẩn bị tự phế võ công. Vậy hãy để cho hắn phế đi. Tôn Minh Nguyệt tức giận, ngược lại muốn xem hắn làm sao tự phế võ công. Triệu sư đệ nói, thánh nữ không cho hắn lưu đường sống, luyện võ lại không thể khoái ý ân cừu, trái lại bị không ngừng mà ám hại lợi dụng, còn không bằng không luyện võ. Đỗ Doanh nói, nàng lộ ra vẻ đồng tình, cảm thấy lần này Đặng Đại Thông cùng thánh nữ đều quá mức, quá đau đớn Triệu sư đệ trái tim, hắn cũng muốn chuyện tốt, khoái ý ân cừu. Tôn Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta đều không thể khoái ý ân cừu, hắn dựa vào cái gì khoái ý ân cừu? Vâng, Đỗ Doanh không nói lời nào. Tôn Minh Nguyệt nói, Đặng Đại Thông bị thương rất nặng. Vâng, thiếu một chút mất mạng. Đỗ Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, thật giống Đặng sư huynh tự mình vận công không trị hết, cần tiền bối cao thủ giúp đỡ. Biết rồi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ, thánh nữ, có muốn hay không giúp hắn? Không cần, Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nguyên bản trong lòng cũng không muốn để cho thánh nữ hỗ trợ, hơn nữa không muốn để cho những người còn lại hỗ trợ. Đặng Đại Thông tự mình làm nghiệt vẫn là tự mình thụ lấy đi. Trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đỗ Doanh tâm trạng vui mừng, lại giả vờ làm lo lắng nói, cái kia Đặng sư huynh quân lệnh trạng là Bạch dựng lên, đó chính là hắn chuyện của mình. Tôn Minh Nguyệt nói, đã giúp hắn quá nhiều, lại làm không được, vậy cũng không oán được người khác. Vâng, Đỗ Doanh hé miệng cười nói. Tôn Minh Nguyệt đối với tâm tư của nàng thấy rõ, lắc đầu cười cười, lúc lắc ngọc thủ, đi thôi. Vâng, Đỗ Doanh Liêm Nhẫm thi lễ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.